Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 605, thật sự rất đẹp. Góc truyện audio.com. Đường Ti Lạc hôn mê, gọi Trương Bác Huân làm gì? Triệu Như nghiêng đầu liếc An Nhiên một cái. Ngươi muốn nhìn hai người bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu hay sao? Hắc hắc hắc, không gọi Trương. Bác Huân, ngươi đi ra ngoài cứu Đường Ti Lạc a, liên quan gì tới ta? Chấm, Triệu Như đứng dậy, đi gọi Lương Tử Ngộ, nàng mặc kệ Đường Ti Lạc sống hay chết. Nhưng không muốn nhìn thấy nàng kia làm ra những việc như vậy dạo một vòng về kết quả còn có thể thu hoạch được tình yêu của Trương Bác Huân. Nàng chuẩn bị đi tìm Lương Tử Ngộ, đương nhiên không phải muốn hắn đi cứu Đường Ti Lạc mà là muốn hắn đi tìm Bàn Tử, để Bàn Tử lãnh cái người kia trở về. An Nhiên bị bỏ lại, nhún nhún vai, mang một loại có thể không, xoay người đi ôm em bé của nàng. Mấy ngày nay nàng đã khổ luyện thần công trượt băng của mình, tính toán mang Hoa Hoa cùng Tiểu Bạc Hà thừa dịp hôm nay tuyết ngừng rơi, đi lên xem mặt băng che y đường hầm. Tuy rằng thời tiết thập phần ác liệt, nhưng thế giới này càng ngày càng đổi mới, không thể vẫn luôn trốn trong động băng này không ra ngoài được. An Nhiên vẫn luôn muốn sống yên ổn trong những ngày gian nguy trong cái thời đại này. Vì ra ngoài nên những việc phòng lạnh phải làm tốt, nàng mặc cho Hoa Hoa bộ quần áo liền thân chống lạnh, toàn thân che y dưới bị bọc lấy chỉ còn thừa lại đôi mắt. Tiểu Bạc Hà cũng giống An Nhiên, mặc vào trang bị phòng chống lạnh nơi địa cực. Ba người vui vẻ thoải mái cầm bản đồ mà Vân Đào vẽ đi ra đường hầm. Vừa mới ra ngoài thì phát hiện nguyên lai trời còn chưa sáng a, ở trong đường hầm thì không cảm thấy gì, mỗi ngày đều là tỉnh ngủ thì dậy hoạt động mệt thì ngủ, lửa tắt thì thêm củi. Củi hết thì đi phòng gieo trồng lãnh, lỗ thông gió bị lấp thì thông, nào biết đâu bên ngoài là ban ngày hay ban đêm chứ. Hoa thật sự rất đẹp a. An Nhiên đứng ở dưới vòm trời thâm lam, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, toàn bộ ồn ào náo động đều bị đạp xuống dưới chân, che y bầu trời những ngôi sao sáng người đang lập lòe phát sáng, phảng phất như bị mấy tháng đại tuyết cọ rửa đến sạch sẽ, đẹp đến nỗi làm người ta mê say. Eo nàng buộc chiếc điệu em bé có ghế ngồi, Oa Oa đang ngồi bên trong đá đá chân nhỏ, che y khuôn mặt nhỏ nhỏ bị kín một tầng khăn quàng cổ, đôi mắt đen láy tròn trịa nhìn lên bầu trời, bàn tay đeo găng tay len chỉ lên không trung, trong miệng kêu a a a, phảng phất như muốn ma ma hái ngôi sao che y trời xuống cho nàng. Cái này ma ma không làm được a. An Nhiên cười, cầm bàn tay nhỏ của Oa Oa. Chút nữa đi tìm ba ba của con đi, ba ba con nói không chừng có thể làm được a. Nhìn cảnh tuyết mỹ lệ như thế này, An Nhiên bắt lấy bàn tay của Tiểu Bạc Hà, cười cười nhìn về phía xa rồi thở dài, Bạc Hà, người nói qua trận tuyết này, đám quái vật linh tinh kia có bị đông chết hay không? Tiểu Bạc Hà không nói chuyện, nàng cũng không biết nên trả lời An Nhiên cái gì. An Nhiên cảm thấy phong cảnh rất đẹp, đẹp sao? Nàng cũng không có chút cảm giác nào, nàng vô du xê vô cầu chỉ hy vọng An Nhiên cùng Hoa Hoa được vui vẻ, cứ như vậy tâm tình của nàng cũng vui vẻ. Đang muốn trêu Tiểu Bạc Hà để đứa nhỏ nói mấy câu thì An Nhiên nghiêng đầu thấy dưới vòng trời phía xa Trương Bác Huân đang đứng bên Lưu Toa Toa, trong tay Lưu Toa Toa có một chiếc đèn khổng minh, mà Trương Bác Huân thì đứng bên người nàng nhìn nàng thả đèn. Đây là dành cho ông ngoại quá cố của Lưu Toa Toa sao? Góc truyện audio.com. An Nhiên lôi kéo Tiểu Bạc Hà mang theo Hoa Hoa, ba người đi về phía đụng tuyết bên cạnh để né tránh, lại nhìn thấy Trương Bác Huân đang ngẩng đầu nhìn về đèn khổng minh đang dần dần bay xa ở trên y bầu trời, biểu tình bình tĩnh đến khó gặp. Khách Trương,